Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 662, nguyên do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao có thể như vậy? Triệu Đại Ưng sững sờ ở tại chỗ. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong thủy hang thủ cấp. Nhìn chằm chằm thủ cấp trên tóc rõ ràng lưới cân dấu vết. Vẫn không dám tin tưởng hai mắt của mình. Không nghĩ ra, rõ ràng là biên quân tiến hiến thắt đát thủ cấp sao? Thế nào biến thành trăm họ thủ cấp? Triệu Đại Ưng giờ khắc này giống như là thua sạch con bạc vậy. Con ngươi lộ ra một cổ máu đỏ. Không được lắc đầu. Trong miệng đọc một chút thao thao không thể nào không thể nào. Thế nào không thể nào? Chu Bình An nhìn Triệu Đại Ưng kéo kéo khóe miệng. Người Triệu Đại Ưng giết Lương Mạo công táng tận thiên lương. Một ít biên quân tướng lãnh cũng không là cái gì hảo điều. Nếu như là còn lại năm, Chu Bình An có thể không rõ ràng lắm. Nhưng năm ngoái quá đặc thù. Canh tuất chi biến. Bởi vì mới quá khứ không tới một năm. Lại là tai tiếng. Bây giờ triều đình vẫn còn ở phong tỏa các loại tin tức. Lúc này Đại Minh người còn chưa phải là rất rõ ràng nội tình. Nhưng là về sau lịch sử nhưng là đối với lần này ghi lại rất rõ ràng. Rất nhiều sách sử điển tịch đối với lần này đều có miêu tả. Chu Bình An ở hiện đại thời điểm xem qua rất nhiều tài liệu. Sẽ không tính sai. Năm ngoái tháng 6, Mông Cổ Thổ Mặc đặc bộ thủ dẫn. Cũng chính là Thát Đát Yêm Đáp Hãn bởi vì Đại Minh đóng cửa Đại Minh cùng Thát Đát Gian. Cống Thị, mà phát động một cuộc chiến tranh. Cái gọi là Cống Thị, cũng chính là Thát Đát hướng Đại Minh xưng thần nạp cống. Sau đó phái người mang theo dê bò thớt ngựa những vật này đi theo cống sử. Ở Đại Minh địa điểm chỉ định, cùng Đại Minh tiến hành mua bán. Đổi lấy Đại Minh muối thiết lá trà lương thực những vật tư này. Bởi vì Đại Minh đóng cửa Cống Thị, Thát Đát cũng sẽ không thể từ Đại Minh đạt được muối thiết lá trà lương thực những vật tư này. Nhưng là lúc này Yêm Đáp Hãn vì củng cố đối Thát Đát thống trị. Đồng thời vì đánh tan chinh phục Ngõa Lạt Bộ, lại khẩn cấp cần thượng thư vật liệu. Ngay từ đầu Yêm Đáp Hãn cũng không có phát động chiến tranh, mà là hướng Đại Minh sai phái sứ thần. Bày tỏ hướng Đại Minh xưng thần nạp cống. Hy vọng Đại Minh mở ra Cống Thị. Hơn nữa hy vọng mở rộng Cống Thị kích thước. Thát Đát sứ thần thái độ không phải rất tốt. Yêu cầu Cống Thị kích thước cũng rất lớn. Đại Minh vốn là lo lắng năm đó thổ mộc chi biến tái diễn. Lại bị cái này Thát Đát sứ thần thái độ kích thích. Người cái này nào có xưng thần nạp cống dáng vẻ a, nói là xưng thần nạp cống. Còn làm càn như vậy. Vì vậy Đại Minh nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Yêm Đáp Hãn. Thuận tiện tương phách lối Thát Đát sứ thần cấp chém. Chính quy thủ đoạn không chiếm được. Vì vậy Yêm Đáp Hãn liền phát động chiến tranh. Chỉ ở thông qua chiến tranh khiến cho Đại Minh mở ra Cống Thị. Một ít góc độ thượng nhìn. Có chút tương tự với nha phiến chiến tranh. Ta Lỗ Địa Tân sinh hài tử cũng đã lớn thành Đại Hán. Mã Câu lớn lên Đại Mã. Nhưng là bỉ Trung Quốc vô lý lấn ta bộ tộc, giết ta sứ thần, đoạn ta thương mậu, lệnh ta hài tử ăn thịt không có lá trà muối ăn, để cho ta cô nương xuất giá không có son phấn, kim ta thề huyết tẩy nhục này, nhi lang cửa uy bão ngươi chiến mã, lau lượng ngươi loan đao, mài nhọn ngươi mũi tên thốc, ta tương mang bọn ngươi mã đạp chúng nguyên, dùng chúng ta chiến mã, loan đào cùng mũi tên thốc khôi phục tổ thượng vinh quang. Tháng 6, Yêm Đáp Hãn thề xong, đốt giấy ném ngày, tận nói Thát Đát các bộ khống huyền chi sĩ hơn 10 vạn người. Khí thế hung hăng giết hướng Đại Đồng cùng Tiên Phủ. Lúc ấy trấn thủ Đại Đồng là tổng binh Cửu Loan. Người anh em này nhìn một cái Yêm Đáp Hãn nhiều người mã tráng. Đằng đằng sát khí, suy nghĩ bản thân ngược lại đánh không lại. Vì vậy sẽ dùng hắn am hiểu nhất đại chiêu. Phái người mang theo hoàng kim. Bạc trắng, châu báu chờ quý trọng hậu lễ hối lộ Yêm Đáp Hãn. Phát dương chết đạo hữu chớ chết bần đạo tinh thần. Để cho Yêm Đáp Hãn đổi cá địa tấn công. Yêm Đáp Hãn cũng là nói thành tín người. Thu tiền, thật đúng là liền đổi cá địa phương. Xuất lĩnh đại quân quay đầu vãng đông đi. Lần này liền đem phía đông bên trấn cấp hại thảm. Vốn là Yêm Đáp Hãn là hướng về phía Đại Đồng. Tiên phủ tới. phía đông cổ Bắc khẩu chờ bên trấn cũng không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Kết quả Yêm Đáp Hãn đại quân lại đột nhiên xuất hiện. Chính là ứng binh ra câu kia xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Kết quả có thể tưởng tượng được. Cổ Bắc khẩu chờ bên trấn quân Minh vừa chạm vào tức hội. Bị Yêm Đáp Hãn giết vứt mũ khí dưới áo giáp. Quân dân tử thương vô số. Tiếp theo Yêm Đáp Hãn từ cổ Bắc khẩu trường khu thẳng vào. Đằng đằng sát khí. Một đường vãng kinh sư tới. Trên thực tế Yêm Đáp Hãn muốn binh lâm kinh thành. Đầu tiên phải trải qua Hoài Nhu. Thuận Nghĩa. Thông Châu ba cái quân sự trọng trấn tài năng đạt tới kinh thành. Vậy mà Hoài Nhu, Thuận Nghĩa, Thông Châu cái này ba cái quân sự trọng trấn binh phòng cũng đều lạn đến trong xương đi. Quân bị thả lỏng, so với cổ Bắc khẩu còn kém. Ba cái quân sự trọng trấn, hãy cùng đậu hũ vậy. Yêm Đáp Hãn không phí nhiều sức liền cấp Tạc Xuyên. Yêm Đáp Hãn trên căn bản không có gặp phải ra dáng chống cự. Liền binh trước khi kinh thành, kinh sư chấn động, lúc ấy kinh thành thủ bị bộ đội nói là 35 vạn. Nhưng trên thực tế nhất thống kế, chỉ có 4-5 vạn binh mã. Gia Tĩnh đế gấp lệnh các nơi chấn binh chi viện Cần Vương. Đồng thời tụ họp dân binh cùng với các nơi ở kinh thành tham gia võ cử võ sinh thủ thành. Ân, đúng, tương lai đại quang thải thích kế quang lúc ấy đang tham gia thi hội. Thượng Trần thủ ngự phương lược, tạm thời nhậm tổng kỳ bai, đốc phòng kinh thành cửu môn, tiệm lộ đầu giác, phụ trách kinh thành phòng thủ là trước binh bộ thượng thư Đinh Nhữ Quỳ. Đinh Nhữ Quỳ lâm nguy không loạn, nhanh chóng điều binh khiển tướng, chống cự Yêm Đáp Hãn đại quân. Vậy mà, Đinh Nhữ Quỳ cùng Nghiêm Đảng bất hòa, Nghiêm Đảng thân tín tướng lãnh tự nhiên sẽ không phối hợp Đinh Nhữ Quỳ. Không phải làm cù nhầy chính là cho Đinh Nhữ Quỳ giả dối tình báo. Nói một cái ra tiền tuyến liền chân mềm. Mà Nghiêm Tung cũng muốn thừa cơ hội này diệt trừ. Cái đinh trong mắt, Đinh Nhữ Quỳ. Làm Đinh Nhữ Quỳ tới trước xin phép Nghiêm Tung như thế nào chiến thủ thời điểm. Nghiêm Tung phân tích một chút địch ta binh lực tình thế. Sau đó rất là động tình đối Đinh Nhữ Quỳ nói. Trận chiến này tồn vong lúc. Ta nhất định toàn lực chống đỡ Đinh Đại Nhân. Điều này làm cho Đinh Nhữ Quỳ có chút cảm động. Bất quá chiến thủ hơn thiệt ta phải cấp Đinh Đại Nhân nói rõ ràng. Nếu như ở tác ngoại đánh trận, thua thoại có thể che giấu. Nhưng là nếu như lại kinh giao đánh trận, đánh bại coi như không bưng bít được. Quân ta mạnh ở thủ thành, không ở giã chiến. Cho nên, Đinh Đại Nhân khả phải suy nghĩ cho kỹ. Nghiêm Tung đặt vào hoàn cảnh đó vì Đinh Nhữ Quỳ phân tích nói. Ám chỉ Đinh Nhữ Quỳ đừng xuất chiến. Bây giờ tình huống khẩn cấp. Yêm Đáp Hãn ở ngoài thành đốt xiết thưởng lược. Ta Đinh Mỗ thế bị hoàng ân. Nên lấy thân báo nước. Không dám độc thiện kỳ thân. Cho nên thỉnh cầu ra khỏi thành kháng địch. Ta Đinh Mỗ cũng không tham công. Cùng Cần Vương biên quân trong ứng ngoài hợp. Trước sau giáp công. Làm có thể lui địch. Đinh Nhữ Quỳ lắc đầu một cái. Thỉnh cầu xuất chiến. Đinh Đại Nhân. Bây giờ Thánh Thượng ở Tây Uyển nghỉ ngơi. Người kiên trì xuất binh. Thế tất kinh động Thánh Thượng. Đây không phải là tự lấy tội mà. Huống chi, bọn ta nghiêm trận mà đợi. Cộng thêm Cần Vương hổ coi một bên. Yêm Đáp Hãn tất không dám khinh xuất công thành. Nếu là Đinh Đại Nhân khinh xuất xuất chiến. Chiến thắng hoàn hảo. Nếu là chiến bại đâu. Kinh thành coi như vô binh có thể thủ. Nếu kinh thành thành phá làm sao bây giờ. Đinh Đại Nhân nhưng có nắm chắc tất thắng. Kinh thành trọng địa, xã tắc mạch sống. Đinh Đại Nhân khả phải thận trọng. Yêm Đáp Hãn cấp đủ rồi. Dĩ nhiên là sẽ rút đi. Ta sẽ hướng Thánh Thượng bẩm rõ tường tình. Bảo Đinh Đại Nhân không việc gì. Nghiêm Tung hiểu chi lấy tình. Động chi lấy lý. Khuyên ở Đinh Nhữ Quỳ. Vì vậy, quân Minh ngồi nhìn Yêm Đáp Hãn đốt xiết thưởng lược. Hoàng gia lăng viên. Đại thần ở ngoài thành trang viên đều bị Yêm Đáp Hãn đốt cháy thưởng lược. Lần này sọt đại, vì vậy sợ hãi không chiến. Thủ bị không nghiêm Đinh Nhữ Quỳ thành dê thế tội. Bị Gia Tĩnh đế hạ lệnh rắc rắc. Tóm lại, năm ngoái Yêm Đáp Hãn túng binh xâm chiếm Đại Minh tới nay. Đại đồng trấn thủ Cửu Loan hối lộ Thát Đát. Tự nhiên sẽ không có Thát Đát thủ cấp chém lấy được. Bắc Cổ Miệng, Hoài Nhu, Thuận Nghĩa, Thông Châu các nơi biên quân vừa chạm vào tức hội. Có thể giữ được mệnh cũng không tệ. Lại càng không có Thát Đát thủ cấp chém lấy được. Kinh thành càng không cần phải nói. Không có xuất chiến. Ngồi nhìn Yêm Đáp Hãn đốt xiết thưởng lược mà quay về. Khẳng định cũng sẽ không có Thát Đát thủ cấp chém lấy được. Nói cách khác năm ngoái toàn bộ Đại Minh cũng không có Thát Đát thủ cấp chém lấy được. Cho nên, cho dù Triệu Đại Ưng chú cháu đánh cháo thủ cấp, chỉ cần có thể xác định thủ cấp vì năm ngoái, Chu Bình An cũng không lo lắng. Vô luận Triệu Đại Ưng chú cháu thế nào dày vò, đều là vô dụng công. Giả cuối cùng là giả. Giết Lương Mạo Công, lợi hại nhất là Minh Mạt. Giám định giết Lương Mạo Công thủ đoạn, cũng là Minh Mạt nhất phong phú cùng tiêu chuẩn. Chu Bình An hôm nay mấy cái phương pháp chính là tham khảo Minh Mạt giám định phương pháp. Dĩ nhiên đối với công đường thượng người đến nói, những phương pháp này cũng có chút mở rộng tầm mắt. Cách chương.